One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, động thủ. Hakuen dùng vô cùng bình tĩnh ngữ khí nói ra lời nói này. Nhưng mà một câu nói kia, lại giống như bên trong vùng bình nguyên bỏ ra một viên bom nguyên tử. Âm vang dẫn nổ toàn trường. Cái gì? Tiếp quản toàn thế giới? Đây là ý gì? Một câu kích thích ngàn cơn sóng, vốn là không khí khẩn trương. Tại Hakuen một câu oanh tạc phía dưới, trong nháy mắt dẫn đốt sôi trào. Ồn ào náo động thanh âm bỗng nhiên bạo khởi. Có người không hiểu, biểu thị nghi hoặc, cũng có người trong nháy mắt liền hiểu Hakuen ý tứ, lại không thể tin được hắn thật sẽ làm như vậy. Cũng có người hiểu ý tứ, cũng biết Hakuen tiếp xuống đem sẽ làm ra tương ứng cử động. Vì đó cảm thấy hoảng sợ mà e ngại. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là Hakuen đang nói đùa. Chẳng lẽ Hakuen sẽ nhàm chán đến chuyên chạy đến hải quân tổng bộ đến. Tại dạng này một trận ảnh hưởng thế giới tương lai vận mệnh đi hướng cuộc chiến thượng đỉnh bên. Trong trận ngang một gậy, vẻn vẹn chỉ là vì tại cái này toàn thế giới cường giả nhóm trước mặt thả cái phách lối ngoan thoại. Gia hỏa này là chăm chú sao? Sengoku nghe nói lời này, ánh mắt chớp động. Nguyên bản u ám sắc mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều. Tiếp quản toàn thế giới, người khác nghe không rõ. Hắn làm hải quân nguyên soái, danh xưng chí tướng, làm sao có thể không rõ 983 sở Hakuen ý tứ? Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hakuen vậy mà lại can dỡ tự đại đến nói ra những lời này. Gia hỏa này không phải vẻn vẹn tại hướng hải quân tuyên chiến, tính cả dâu trắng, cùng tất cả hải tặc, thậm chí toàn thế giới tại tuyên chiến. Dã tâm của hắn, không còn là chỉ là cái gọi là 1,5 tỷ tiền truy nã đại hải tặc tên tuổi. Cũng không phải có thể hay không trên một phiến hải dương này xưng vương. Hắn khẩu vị lớn đến muốn đem toàn bộ thế giới đều nạp làm hữu dụng. Nếu như hắn thật muốn bắt lại toàn thế giới, cái kia cuộc chiến tranh này cục diện, có lẽ có khả năng bởi vì hắn một người mà sinh ra biến hóa cực lớn. Sengoku suy nghĩ rất nhanh, hắn đã nghĩ đến Hakuen nói ra câu nói này về sau. Sắp sẽ sinh ra thế cục, Hakuen hướng tất cả mọi người tuyên chiến. Như vậy, hải quân cùng dâu trắng không còn là quan hệ thù địch. Có Hakuen như thế một cái đại địch tại, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Hải quân cùng dâu trắng hoàn toàn có thể bắt tay giảng hòa. Không cần lại đánh cho ngươi chết ta sống. Về phần ấy, cũng hoặc là mũ rơm lắp phi, cái gọi là vua hải tặc huyết mạch đã căn bản không trọng yếu. Ngay cả thế giới đều gặp uy hiếp. Chính phủ thế giới cùng hải quân nhận như thế khiêu khích. Chỉ là một cái vua hải tặc hậu duệ, lại đáng là gì? Nếu như thật sự có thể đem hỏa quyền ấy làm dùng để trao đổi cùng dâu trắng hợp tác, cùng nhau đối phó Hakuen thẻ đánh bạc, cái kia chính là trận này sự kiện diễn hóa tốt nhất cục diện. Tiếp quản toàn thế giới, cái này Hakuen cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương a. Liền xem như lão cha đều không có nói qua loại lời này. Hắn dựa vào cái gì? Không phải liền là đánh nhau sao? Ai sợ ai a? So sánh hải quân bên này đám người ngạc nhiên, băng hải tặc dâu trắng một phương càng nhiều hơn chính là không phục. Bọn hắn thế nhưng là thế giới mới tứ hoàng băng hải tặc, lãnh tụ càng là hưởng dự thế giới mạnh nhất nam nhân. Vậy mà tại trước mặt bọn hắn tuyên bố muốn tiếp quản toàn thế giới. Bọn hắn làm sao có thể nghe không hiểu. Hakuen một câu nói kia, không riêng đại biểu cho hắn muốn hướng hải quân tuyên chiến, càng phải hướng bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tuyên chiến. Có bản lãnh, thật sẽ tới đón quản chúng ta băng hải tặc dâu trắng địa bàn thử nhìn một chút a. Hì hì ha ha, càn rỡ ra hỏa. Có đủ phách lối, ở trong tình hình này, lại muốn đồng thời khiêu chiến hai cái quái vật khổng lồ. Can đảm lắm a, Gekko Moria âm hiểm cười nói. Im miệng, Gekko Moria, đây chính là thiếp thân phu quân. Ta không cho phép như ngươi loại này người quái dị tại thiếp thân trước mặt nghị luận hắn. Nữ đế Hancock không chút khách khí nói ra. Lập tức, nàng vừa nhìn về phía Hakuen, kinh ngạc đồng thời, trong mắt cũng tràn đầy vẻ ái mộ. Cái kia chính là nàng lựa chọn nam nhân. Mặc kệ đối mặt hải quân vẫn là tứ hoàng, đều không có bất kỳ cái gì một tia e ngại. Nói thẳng ra tiếp quản toàn thế giới loại lời này. Đồng thời, nữ đế Hancock hiện tại cũng mới hơi có chút minh bạch. Hakuen dã tâm cũng không phải là chỉ là một cái Great Prison, mà là toàn bộ thế giới. Vốn nghĩ mở mang kiến thức một chút cùng nam nhân kia ngăn cách khoảng cách. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một cái càng làm cho người ta mong đợi đối thủ. Chấm ngoặc kép, Hawkeye màu vàng sậm con ngươi nhìn xem Hakuen. Ánh mắt chớp động, có một tia chiến ý hiển hiện, nắm chặt hắc đao tay. Không khỏi càng thêm siết chặt một điểm. Cô lạp lạp lạp rồi. Chấm ngoặc kép, tiểu quỷ, ngươi cùng Roger tên hỗn đản kia cũng thật giống a. Ngươi muốn tiếp quản toàn thế giới ý tứ là muốn hướng ta tuyên chiến sao? Dâu trắng cao giọng cười to nói. Trong ánh mắt của hắn có mênh mông chiến ý cùng lăng lệ chi sắc. Tuy nói dâu trắng cùng Hakuen cũng không có giao tập, đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng dâu trắng có thể cảm nhận được Hakuen tuyệt không phải hời hợt hạng người, tuyệt không thể coi thường. Có thể cho rằng như vậy, Hakuen đạm mạc nói. Lời vừa nói ra, Marco các loại đội trưởng nhân vật nhao nhao dùng ánh mắt bất thiện nhìn thẳng Hakuen. Đây là Hakuen cho đến tận này lần thứ nhất chân chính đối mặt một lần tứ hoàng toàn bộ đội hình. Trước đó bất luận là Salad, cũng hoặc là quái thú Kaido, hoặc là thiếu một cái tai hại, hoặc là thiếu đi mấy cái đại thần, đội hình cũng không hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ băng hải tặc dâu trắng cho tới độc lập băng hải tặc đám thuyền trưởng bọn họ, từ đám đội trưởng, thậm chí lãnh tụ dâu trắng, đều đúng Hakuen phóng xuất ra cảnh giác chi ý. Tiểu tử, nơi này chính là chiến trường, liên quan đến hải quân danh dự, còn chưa tới phiên ngươi tại cái này dương oai. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ, Hakuen nghiêng xem qua ánh sáng đi. Liếc về trên quảng trường, hất lên chính nghĩa áo khoác Akainu trong tay lộc cộc bốc lên nham tương. Cơ hồ ngay tại Akainu gầm thét mà ra đồng thời, trong tay hắn nham tương nắm đấm đã vung ra ngoài. Đại phun lửa, một viên to lớn vô cùng nham tương nắm đấm, thẳng đến bên trên bầu trời Hakuen mà đi. Sakazuki, Sengoku, Gap, Aokiji sắc mặt nhau nhau biến đổi, những người khác nhiếp tại Hakuen lực uy hiếp, còn không dám trực tiếp động thủ, liền ngay cả Gap cùng Sengoku đều không có hạ lệnh đối Hakuen tiến hành công kích. Bọn hắn muốn liên hợp dâu trắng, sau đó lại đối phó Hakuen, thế nhưng là bọn hắn có thể bảo trì bình thản, cũng không có nghĩa là Akainu có thể. Akainu ghét ác như cừu đã đến cực đoan hoàn cảnh, vì diệt trừ tội ác, đạt tới hắn mục đích của mình, cho dù hy sinh đồng bạn cũng sẽ không tiếc. Hakuen bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường, lại phát ngôn bừa bãi, lệnh Akainu triệt để mất kiên trì, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.